Quả đào trong tâm, chương 108, 108, cái chết của Tống Giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia cũng như vậy. Nếu một trong hai người không vui, trộm ăn chút nướng BBQ, uống thêm chút bia liền vui trở lại. Giang Đại cùng Nhan An An hai người gia cảnh đều giàu có, nhưng là thói quen sinh hoạt đều vô cùng đơn giản, cho nên mới nhanh chóng ăn nhịp với nhau. Nhiều năm như vậy liền thành chị em tốt. Đại đại, mình tới. Giang Đại nhìn cô cười cười. Mình biết là sẽ không ngăn được cậu mà. Mỗi người cầm một chai bia lên cụm với nhau. Nhan An An hỏi cô. Cậu cùng Hàn Chiết thế nào rồi? Lúc trước vẫn luôn nghe cậu chửi bới anh ta. Mình còn cho rằng cậu không thích anh ta nữa. Giang Đại cười khổ. Giọng nói cũng trở nên khó chịu. Nào mà cô lại không thích. Chỉ là cô tự chính mình che giấu thật tốt mà thôi. Mỗi ngày vì có thể nhìn thấy Hàn Chiết một cái, liền đi sớm ở bãi đỗ xe mà chờ. Sau đó hai người khách khí mà lên tiếng chào hỏi. Hàn Chiết đối với cô còn khách khí. Giang Đại biết, đó là bởi vì An An và Tư Hành. Nếu không có hai người bọn họ, chỉ sợ Hàn Chiết đối với cô so với những người khác đều lạnh nhạt giống nhau. Có khoảng thời gian, cô thường xuyên nói xấu Hàn Chiết cùng với đồng nghiệp nói anh chính là hiện thân của băng ía. Một chút tính tình thú vị đều không có. Cho rằng như vậy có thể giảm bớt sự yêu thích của bản thân đối với anh. Thế nhưng lại không được. Lặp đi lặp lại, những hành động nhỏ đó hằng ngày. Thẳng đến hôm nay, nghe được Tư Hành nhắc đến tên một người phụ nữ khác. Giang Đại mới biết. Những hành động của mình ở trong mắt Hàn Chiết mới có bao nhiêu sự ấu trĩ. An An, mình thề, mình sẽ không bao giờ thích anh ta nữa. Thật sự, mình đảm bảo không thích anh ta. Trên đời này dạng đàn ông như nào mà không có. Người thích mình nhiều như vậy, nhất định mình sẽ tìm được một người tốt hơn so với anh ta. Nhất định, khuôn mặt Giang Đại dần hồng hơn. Đôi môi phấn nộn không ngừng đóng mở. Cả người nhìn thoáng qua đáng yêu nhưng lại chọc cho người ta đau lòng. Nhan An An ôm cô. Không có việc gì. Có mình ở đây. Đều đã là quá khứ. Giang Đại nhỏ giọng khóc nức nở. Ô ô ô, An An cậu thật tốt. Bể bơi ngoài trời. Hàn Chiết trên người là một bộ tây trang ngồi yên ở một chỗ. Ánh trăng sáng rọi vào người anh. Càng làm rõ lên vẻ hiu quạnh cô độc. Tư Hành cùng Tả Nhiên hai người ở phía sau nhìn anh. Cuối cùng, Tư Hành đi lên phía trước. Tả Nhiên cũng đi theo. Ba người ngồi song song nhau. Tả Nhiên cảm thán nói. Anh nói xem ba chúng ta đã bao lâu chưa có cùng nhau an an tĩnh tĩnh ngồi như vậy. Ngày thượng tụ hội cũng là ở quán ba hoặc ở nhà hàng. Khó được hôm Tư Hành phối hợp mà đáp. Không nhớ rõ. Tả Nhiên phát ra một tiếng thở dài. Tư Hành nói, Hàn Chiết, cái chết năm đó của Tổng Giản cũng là ngoài ý muốn. Hà tất gì lại vẫn luôn làm khó chính mình như vậy? Không muốn cho bản thân một cơ hội được hạnh phúc sao? Tống gia cùng Hàn gia có qua lại với nhau. Sau khi cha Tổng cùng mẹ Tống qua đời, chỉ để lại cho nhà họ Tống một người cháu gái là Tống Giản. Tống Giản thích Hàn Chiết rất nhiều năm. Hai nhà cũng có ý muốn liên hôn. Thời điểm bên nhà Tống gia đưa ra ý định lại, Hàn Chiết lại cự tuyệt. Lúc sau Tống Giản liền bỏ nhà đi ra ngoài một thời gian. Sau đó cùng người khác đi leo núi xảy ra việc ngoài ý muốn. Từ trên núi lăn xuống, không có ai cứu giúp. Tư Hành cùng Tả Nhiên đều biết, Hàn Chiết vẫn luôn tự trách áy náy nhưng không phải bởi vì chuyện cự tuyệt liên hôn. Mà là sớm không có nói cho Tống Giản biết được tâm ý của bản thân. Nếu cậu ta có thể sớm nhẫn tâm một chút nói cho cô nghe, có lẽ Tống Giản sẽ không ôm điều gì mà chờ mong. Cũng sẽ không có cảm xúc quyết liệt như vậy. Sau khi nhảy xong điệu disco ngày hôm sau liền đi leo núi. Bởi vì tinh thần không tốt mà. Từ sau chuyện của Tống Giản, Hàn Chiết đối với phụ nữ đều duy trì một thái độ xa cách lạnh nhạt. Không cho đối phương bất cứ một hy vọng nào. Dần dà. Anh tự nhận thấy chính mình đã mất đi năng lực yêu đương. Tả Nhiên cũng khuyên anh. Nếu Tống Giản biết được Hàn Chiết ca ca ôn nhu lúc trước. Biến thành bộ dáng lạnh lùng quái gở như này. trong lòng nhất định sẽ rất khổ sở. Mặc cho Tư Hành cùng Tả Nhiên khuyên như thế nào, Hàn Triết đều cứ như vậy. Tả Nhiên nhìn bóng dáng quật cường của Hàn Triết, thở dài một tiếng. Anh nói xem chuyện của hai người kia rốt cuộc là như nào. Lúc trước anh vì chị dâu nhỏ cũng như thế này mất hồn mất vía. Hàn Triết hiện tại lại bởi vì Tổng Giản lại trở nên ngày càng lạnh nhạt. Tư Hành đột nhiên hỏi một câu. Lấy kinh nghiệm trường tình nhiều năm của mình ra, cậu cảm thấy cậu ta đối với Giang Đại là cảm giác như thế nào? Tả Nhiên được sủng mà kinh ngạc, nghiêm túc nói. Em cảm thấy, cậu ta là có thích nhưng lại không dám thừa nhận. Tư Hành, cậu xác định? Tả Nhiên lui về sau một bước. Không xác định, đây là kinh nghiệm nhiều năm của em đó. Nhưng là Hàn Triết cậu ta không phải người bình thường nha. Để em nói anh, mà anh xem mỗi lần Giang Đại uống say, chỉ cần có người đàn ông khác tới gần, Hàn Triết sẽ lập tức xuất hiện. Hơn nữa, Giang Đại mỗi khi uống say, Hàn Triết cũng đều chủ động đưa cô ấy trở về. Anh gặp qua cậu ta đối xử như thế với người phụ nữ khác như vậy sao? Tư Hành nghĩ nghĩ, trả lời, không có thấy qua. Tả Nhiên, vậy không phải là, sự khác thường này chính là có thích, đặc biệt người lại giống như hũ nút kia nữa. Tư Hành trừng mắt liếc nhanh anh một cái. Tả Nhiên lập tức sửa miệng. Ý em nói là Hàn Triết giống như hũ nút, không phải nói đại ca. Tư Hành lười mà ở đây cùng anh nói chuyện, liền hướng về phòng mà rời đi. Tả Nhiên ở phía đằng sau vội kêu. Ây da đại ca, anh trở về sớm như vậy làm gì? Dù sao chị dâu nhỏ cũng không ở, một mình anh ngủ được sao? Không bằng chúng ta ở đây tâm sự nha. Tư Hành, ai muốn cùng cậu ta nói chuyện phiếm? Nhan An An cùng Giang Đại nói chuyện phiếm cho tới hơn nửa đêm. Giống như đem toàn bộ những chuyện xấu ở thời đại học kể ra hết. Ngày hôm sau ngủ đến mơ mơ màng màng. Chờ hai người tỉnh lại, đều đã là giữa trưa. Sau khi rời giường liền đi rửa mặt, mà người đầu tiên nhìn thấy là Tả Nhiên. Nhan An An hỏi anh, như thế nào không gọi chúng tôi rời giường? Tả Nhiên giải thích, đại ca nói tối qua hai người khẳng định không chịu ngủ sớm, cho nên cho chị dâu ngủ lâu một chút. Hai người đi ăn sáng, chút nữa mang hai người đi đến trại dâu. Cách chương